Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3469, Thu Nguyệt không thấy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe được Ngạc Thiên giải thích đám người minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạc Thiên năm đó trọng thương đào tẩu chữa khỏi vết thương về sau, liền đi tới man tộc, hắn là muốn mượn man tộc lực lượng, vì kinh vũ báo thù, những năm này không ngừng cùng Thái Hư Thánh Triều đại chiến, mới ngồi lên diệt hư nguyên soái vị trí. Ngạc Thiên kỳ thật muốn làm hoàng tử báo thù, mượn nhờ man tộc lực lượng, chỉ là hạ sách mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói, à, Lam Sư nhưng có thượng sách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạc Thiên hỏi, man tộc thực lực cùng Thái Hư Thánh Triều chênh lệch hết sức, thậm chí còn hơi yếu một chút, muốn dựa vào man tộc báo thù, nhiều nhất giết một chút không trọng yếu nhân vật, muốn chân chính vì hoàng tử lật lại bản án, để hãm hại hoàng tử người nhận trừng phạt căn bản làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói, Ngạc Thiên cao mày, hắn biết rõ Lam Thương nói không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù ngồi lên diệt hư nguyên soái bảo tọa thống lĩnh binh mã ngàn ngàn vạn, nhưng chỉ là cùng Thái Hư Thánh Triều quân đội đại chiến mà thôi, coi như giết quân đội nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Thái Hư Thánh Triều biết bao cuồn cuộn, đánh giết quân đội nhiều hơn nữa, quân đội vẫn là liên tục không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đối với hạch tâm những người kia mà nói, không có ảnh hưởng gì. Nhưng là lấy hắn chiến lực muốn giết đến Thái Hư Thánh Đô đi, đó là nằm mơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chiến lực mặc dù mạnh, nhưng là Thái Hư Thánh Triều có thể cùng hắn địch nổi cũng không phải số ít. Muốn làm hoàng tử báo thù, liền muốn từ Thái Hư Thánh Triều nội bộ xuất thủ, từ nội bộ tra ra chân tướng, đánh giết cửu địch vì hoàng tử lật lại bản án, còn hoàng tử thanh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói, từ Thái Hư Thánh Triều nội bộ, làm thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngạc Thiên nói, liền cần nhờ Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương nhìn về phía Lục Minh, nói, bây giờ Thái Hư Thánh Triều, không có bất kỳ người nào biết rõ Lục Minh là hoàng tử truyền nhân, mà lấy Lục Minh thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ quật khởi, bây giờ hắn đã là tướng quân phủ chủ, chỉ cần hắn thực lực một mực đi lên trên, thẳng đến ngồi lên thiên vương phủ chủ, trở thành Thái Hư Thánh Triều hạch tâm, khống chế thực lực cường đại, khi đó mới có thể tra ra chân tướng, vì hoàng tử lật lại bản án. Ngạc Thiên trầm ngâm một chút, nói. Lam Sư nói không sai, vậy thì tốt, ta liền theo Lục Minh rời đi, phụ trợ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ngươi không thể rời đi. Lam Thương lại lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không thể rời đi. Vì sao? Ngạc Thiên sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hắn thực lực nếu như trong bóng tối phụ trợ Lục Minh, sẽ để cho Lục Minh thực lực rất nhanh tăng vọt. Người tạm thời lưu tại man tộc đối Lục Minh tác dụng càng lớn, cũng mượn nhờ man tộc lực lượng, để Lục Minh lập càng nhiều công lao, dạng này mới có thể mau hơn tăng thực lực lên cùng địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói, góc truyện audio.com, không sai, ta làm sao không nghĩ tới, vậy thì tốt, ta tạm thời liền lưu tại man tộc trong bóng tối phụ trợ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngạc Thiên gật gật đầu tiếp lấy lại hỏi. Lam Sư, Lục Minh, các ngươi dự định lúc nào rời đi? Càng nhanh càng tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, tốt, ta an bài một chút, ba ngày sau, ta phái người đưa các ngươi rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạc Thiên nói, ba ngày trong chớp mắt, ba ngày sau, một chiếc chiến hạm khổng lồ, hướng về Thái Hư Thánh Triều phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này lục soát trong chiến hạm mặt có Ngạc Thiên phái man tộc tâm phúc, không sợ bị man tộc kiểm tra, bọn họ rất thuận lợi rời đi man tộc địa hạt, đi tới một chỗ xa xôi trong tinh vực. Khu tinh vực này, hoang vu cô quạnh, ở man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều chỗ giao giới, không có bao nhiêu sinh linh. Chư vị, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị man tộc đại hán nói, cáo từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ôm quyền, sau đó cái kia man tộc điều khiển chiến hạm rời đi, mà Lục Minh từ kinh vũ họa quyển lấy ra một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, chính là thuộc về Thái Hư Thánh Triều chiến hạm, hắn, Lam Thương, còn có những thủ hạ của hắn, tiến vào chiến hạm khởi động hướng về thiên hỗn tinh vực đi. Hắn muốn trực tiếp về thiên hỗn tinh vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến hạm bên trong, Lục Minh đánh giá trong tay một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này, là Ngạc Thiên cho hắn, đây thật ra là một bộ địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khối địa đồ này bên trong ghi chú man tộc một hệ liệt chú binh địa chỉ, man tộc mỗi một chỗ đóng quân vị trí, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Có một bức này địa đồ, Lục Minh đối man tộc binh lực liền rõ như lòng bàn tay, có thể từng cái đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Ngạc Thiên cho Lục Minh, để Lục Minh có thể nhanh chóng tích lũy công lao. Mặt khác, Ngạc Thiên còn nói cho Lục Minh một bí mật, hắn ở Thái Hư Thánh Triều, có một bí mật căn cứ, Lục Minh về sau nếu là muốn liên hệ hắn, nhưng từ bí mật kia căn cứ truyền tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có cái này, tin tưởng rất nhanh liền có thể tấn thăng quân hầu phủ. Lục Minh nói nhỏ, lộ ra vẻ tự tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh bọn họ rốt cục về tới Thiên Hỗn Tinh vực Tiềm Long phủ. Phủ chủ trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phủ chủ không có việc gì. Lập tức Tiềm Long phủ vỡ tổ, hết sức hưng phấn, Viên Tòng vội vàng ra đón. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, phủ chủ ta liền biết các ngươi không có việc gì, phủ chủ Hồng Phúc Tề Thiên, làm sao có thể tùy tiện xảy ra chuyện. Viên Tòng nhếch miệng cười như điên, khuôn mặt vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viên Tòng tiền bối, Lục Minh cười một tiếng cùng Viên Tòng đám người chào hỏi, tiếp lấy ánh mắt quét qua, hỏi. Thu Nguyệt đây, sao không gặp, chẳng lẽ bế quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo thường ngày, Lục Minh thời gian qua đi lâu như vậy trở về, Thu Nguyệt sớm liền chạy ra ngoài gặp hắn. Thu Nguyệt nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Lục Minh hỏi Thu Nguyệt, Viên Tòng thần sắc buồn bã, có chút không dám nhìn thẳng Lục Minh con mắt. Lục Minh trong lòng đại chấn, có dự cảm không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt thế nào, mau nói, góc chuyện audio.com. Lục Minh quát lạnh mang theo giọng ra lệnh, hắn thật có chút cấp bách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phủ chủ, hơn 100 năm trước Diệt Man đệ bát quân truyền đến tin tức nói các ngươi đã chết trận. Thu Nguyệt cô nương khẩn trương, nói không tin tưởng ngươi đã chiến tử, nàng một thân một mình đi man tộc địa hạt tìm đi tìm ngươi. Viên Tòng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt lập tức viết bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt một người đi man tộc địa hạt, tại sao có thể như vậy? Lấy Thu Nguyệt tu vi, một cái đi man tộc địa hạt chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tòng, ngươi làm cái gì không ngăn cản nàng? Lục Minh quát khẽ, sắc mặt phi thường rét lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phủ chủ ta là ngăn lại nàng, nhưng là cản nhất thời, cản không được một đời a. Thu Nguyệt cô nương ngồi ta không chuẩn bị, len lén chạy trốn, ai? Viên Tòng thở dài, cũng khá là bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt, Lục Minh nói nhỏ, kỳ thật hắn tâm lý cũng biết ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt tính cách hắn hiểu rất rõ, đừng nhìn ở trước mặt hắn muốn gì được đó, kỳ thật tính tình rất quật cường, một khi quyết định sự tình, trừ hắn, hoặc là Lục Vân Thiên cùng Lý Bình hai người ai cũng khuyên không ngừng. Nàng nghe được Lục Minh chết trận tin tức khẳng định sẽ đi tìm hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt ngươi không có việc gì. Lục Minh nói nhỏ, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, hướng về Ngạc Thiên ở Thái Hư Thánh Triều trụ sở bí mật đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế sách hiện nay, chỉ có dựa vào Ngạc Thiên. Hắn muốn để Ngạc Thiên ở man tộc giúp hắn dò xét Thu Nguyệt tin tức. Ngạc Thiên ở man tộc thế lực rất lớn, nếu như ngay cả Ngạc Thiên đều không dò được, hắn lại gấp cũng không có tác dụng gì, cho dù hắn tự mình đi man tộc địa hạt cũng không có chút nào tác dụng, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả rất thuận lợi, Lục Minh thành công đem tin tức truyền cho Ngạc Thiên. Tiếp đó, cũng chỉ có chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.